Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 880, quyết chiến sắp đến. Góc truyện audio.com. Từ phía trên thần huyễn cảnh sau khi ra ngoài, Lục Thần xoay người lại nhìn về phía sụp đổ thiên thần mộ. Đất rung núi chuyển phía dưới. Xé trời kiếm vẫn đứng vững không ngã. Ở tương lai không lâu, nơi đây là sẽ trở thành ngũ trọng thiên đệ ngũ đại linh mạch. Xé trời linh mạch, đến tận đây, thiên trì, nguyên tinh, thiên tinh, xé trời ngũ đại linh mạch, đã toàn bộ mở ra. Lục Thần nhiệm vụ, mở lại ngũ trọng thiên, cũng đã hoàn thành. Lục Thần trong túi đeo lưng cũng xuất hiện một tấm bản đồ. Có vẻ như là một cái chưa từng khai phát qua mỏ linh thạch. Nhưng mà Lục Thần lại không có tỉ mỉ kiểm tra bản đồ. Trực tiếp đóng cửa ba lô. Hướng ngoài núi đi tới. Tiểu thú thần ở trong nửa năm này trưởng thành không tính là quá nhanh. Có thể là nguyên tinh mảnh nhỏ đã ăn xong rồi. Bây giờ thoạt nhìn cũng chỉ là 7-8 tuổi thiếu niên dáng dấp. Thú nhỏ, tiểu mao đoàn, đại hoàng, đi, Lục Thần nhàn nhạt chào hỏi một tiếng. Ba cái tên liền đi theo Lục Thần bước tiến. Đông Nhạc Quốc Vương thành phía Bắc, Bắc Phương Bình Nguyên. Lúc này ma thú đại quân toàn tuyến tiếp cận, vừa nhìn vô biên trên bình nguyên, liếc nhìn lại, đều là ma thú đại quân bộ đội. Trải qua sấp xỉ một năm thăm dò công kích cũng tốt, cục bộ công kích cũng được. Ma thú quân đoàn lấy thế tồi khô lạp hù, đem tu tiên giả đại quân đè lên đồng minh tổng bộ trước cuối cùng một chỗ phòng tuyến. Ma thú thất tướng, tứ thiên vương toàn bộ ở trong trận. Bên kia, các tộc tu tiên giả đã với bình nguyên phía nam sắp hàng chiến trận. Kéo ra phòng tuyến, chỉ là, nửa năm trước, nhân số còn vượt qua xa ma thú đại quân tu tiên giả đại quân. Lúc này nhân số so với ma thú đại quân dĩ nhiên cũng nhiều không được bao nhiêu. Viễn cổ bảy thần đứng ở chiến trận phía trước nhất. Đáng chết, đây là quyết chiến sao? Vì sao cái tên kia còn chưa có xuất hiện? Quảng cáo, tự nhiên là quyết chiến. Bằng không ma thú tứ thiên vương cũng sẽ không đồng thời xuất hiện. Lẽ nào nó cho rằng chỉ bằng mượn tứ thiên vương, cũng đã đầy đủ đánh chết chúng ta? Chấm, đáng chết. Phía trước mấy lần giao thủ, đã xác định tứ thiên vương thực lực, so với lần đầu tiên thần ma đại chiến càng cường đại. Những ngày qua, những thứ này ma thú thực lực đề thăng thật nhanh. Liền ma thú thất tướng cũng trưởng thành đến cửu truyền. Không phải những này qua trưởng thành, mà là đi qua 3.000 năm. Bọn họ vẫn chiếm giữ các nơi, tăng thực lực lên. Bây giờ ma thú thất tướng đã không cho khinh thường. 7 vị quốc quân đối phó ma thú thất tướng, chúng ta liên thủ đối phó tứ thiên vương. Vậy nếu như tên kia xuất hiện đâu? Ai tới đối phó? Sư vương lạnh rên một tiếng. Không phải đã tổ chức những cái này tuổi trẻ lực tráng đơn bản địa, để cho bọn họ đi ngăn chặn cấp thấp ma thú. Còn lại tạp ngư tu tiên giả ngăn chặn ma thú chí tôn. Chúng ta trước hết giết ma thú tứ thiên vương. Cuối cùng liền có thể thiên mệnh thất tuyệt trận kích sát ma thú chí tôn. Lạc Giao đang ở bảy thần phía sau. Nàng quay đầu nhìn về phía đại quân mặt bên, nơi đó có hàng ngàn hàng vạn đân bản địa, số lượng không thua tu tiên giả thủ quân. Lúc này bọn họ cũng đã hạng nặng vũ trang. Đân bản địa chung, cũng có lấy liệp sát ma thú mà sống long săn. Tuy nói chỉ có thể bắt giết một ít cấp thấp ma thú, thế nhưng tốt xấu cũng có thể kéo dài một ít thời gian. Chỉ là, lúc này đân bản địa trong đại quân, cũng không phải toàn bộ là tuổi trẻ lực tráng thanh tráng niên. Ít nhất bất quá 10 tuổi. Già nhất còn có 60 tuổi lão già. Trên thực tế, trước đây quyết định thu thập đơn bản địa tham chiến thời điểm, bảy thần, còn lại quốc quân căn bản là không có trông cậy vào bọn họ có thể kích sát ma thú. Mục đích chỉ có một. Dùng tánh mạng của bọn họ, tận lực kéo dài thời gian. A Tuệ đã ở trong trận. Không phải Lạc Giao không bảo vệ nàng. Lạc Giao đã bằng mọi cách ngăn trở. Chỉ là nàng không nên tham chiến. Lạc Giao tỷ, đa tạ ngươi những ngày tháng che chở. Chỉ là hiện tại đã đến cuối cùng quyết chiến. Ta biết, kỳ thực ngươi cũng thân bất do kỳ. Lạc Giao tỷ, ngươi không thể nào hiểu được chúng ta đơn bản địa tâm tình lúc này. Khi đó, A Tuệ thần tình tịch mịch. Lạc Giao đến nay còn nhớ rất rõ ràng. Trận này chiến tranh, đối với chúng ta đơn bản địa mà nói. Nhưng thật ra là một loại giải thoát. Chúng ta đã không có hy vọng còn sống. Cuối cùng, Lạc Giao cuối cùng vẫn không có chật qua được A Tuệ. Kỳ thực Lạc Giao cũng biết. Tham chiến không phải tham chiến. Kết quả đều là giống nhau. Tu tiên đại quân thất bại. Bọn họ giống nhau cũng là muốn chết. Ở Đông Nhạc quốc quân coi giữ một cái quân sự chung. Lục Di, Tinh Trần, Tiêu Diêu Phong, Bắc Tiết Cô Phi, Đông Phương Kỵ, Trấn Quốc Yên Nhiên, Sương Lăng Tỉ Muội, Thoa Ông mấy người cũng bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Mặc dù Lạc Giao che chở bọn họ, nhưng đến rồi quyết chiến, cũng chưa nói tới che chở không phải che chở. Mọi người đều cần ra trận. Bắc Tiết Cô Phi đã từng cũng là tiên quân trung thiên tướng. Theo lý thuyết chỉ huy qua chiến đấu cũng không ít, nhưng lúc này lại có vẻ phá lệ khẩn trương. Đây là ngũ trọng thiên chiến đấu, là chân ướt chân ráo chiến đấu. Mọi người chú ý, một hồi không muốn cách xa ta. Chấm, Bắc Tiết Cô Phi gắt gao lôi kéo Lục Di tay. Di di, một hồi nghìn vạn không nên rời bỏ ta bên người. Cho dù chết, ta cũng sẽ không để ngươi gặp chuyện không may. Ngoại trừ ca ca, cô Phi là một cái khác nguyện ý vì Lục Di hy sinh tánh mạng người. Lục Di trùng điệp gật đầu. Sương Lăng đứng ở đội ngũ trước mặt nhất. Mọi người chú ý, chúng ta chiến trận tuyệt đối không thể loạn. Dựa theo chúng ta sự tình thương lượng xong trước trình tự. Từng cái sử dụng hồn thể hợp nhất. Thẳng đến có người thay chúng ta. Chấm, Sương Lăng thực lực tuy là cường hãn. Thế nhưng nếu như hồn thể hợp nhất thời gian kết thúc, của nàng linh lực phải không đủ để chống đỡ cự đại tiêu hao rất nhiều kỹ năng. Làm địa cầu quân tiên phong, vừa lên tới liền gặp phải ngũ trọng thiên biến đổi lớn. Tự nhiên có người phụ trách đem tin tức trọng yếu trở lại địa cầu. Một gã địa cầu người chơi điều chỉnh xong ảnh thạch, hắn muốn đem trận đại chiến này trải qua thu xuống tới. Nếu như tương lai có cơ hội, có thể lưu cho tương lai người xem. Hắn hướng về phía ảnh thạch nói rằng, ta có thể sẽ không có cơ hội đuổi về ảnh thạch. Nhân loại chúng ta con đường tu tiên, có thể chỉ có thể đi đến một bước này. Xin lỗi, chúng ta sợ rằng không cách nào tiếp tục chấp hành người chỉ dẫn kế hoạch. Quảng cáo, đúng vào lúc này, từ trong ma thú đại quân. Đi ra một con hắc sắc cự thú, chính là Tứ Thiên Vương một trong Hắc Kỳ Lân. Nó như không có chuyện gì xảy ra đứng ở song phương đại trận phía trước. Ánh mắt đảo qua nghìn vạn thủ quân, cuối cùng lạnh rên một tiếng. Làm sao, các ngươi liền một chút như vậy người. Viễn cổ bảy thần, chúng ta lại gặp mặt. Lần trước cho các ngươi có cơ hội trọng sinh, nhưng là lần này. Các ngươi đừng mong thoát đi một ai. U quỷ tiến lên một bước. Quát lên. Hắc Kỳ Lân. Giọng điệu cũng không nhỏ. Các ngươi chủ tử còn chưa phải là sợ đến không dám mặt mày rạng rỡ. Rõ ràng cái này là đối phương phép khích tướng. Đang thử thăm dò ma thú chí tôn tình huống. Nhưng mà Hắc Kỳ Lân nhưng chỉ là cười ha ha. Giết các ngươi những con kiến hôi này. Cần Ngô Vương xuất thủ sao? Thực sự là thiên đại chê cười. Hắc Kỳ Lân, các ngươi chủ tử cường thịnh trở lại. Không phải vẫn bại sao? Sư Vương cũng lên trước một bước. Bại, cái chữ này từ mấy người các ngươi trong miệng nói ra. Không cảm thấy châm chọc sao? Các ngươi bảy còn không có tư cách nói cái chữ này. Hắc Kỳ Lân tiếng như hồng trung. Coi như là mạnh nhất nguyên thần. Cũng là linh đan tự bạo mới. Chỉ có, đả thương Ngô Vương, các ngươi tính là gì? Hiện tại, nguyên thần đã chết nghìn năm. Ngũ Trọng Thiên bất quá là Ngô Vương vật trong bàn tay. Tin tưởng các ngươi nhiều như vậy, thiên sư đã sớm cho ra đáp án a, chỉ là các ngươi chính mình không muốn tin tưởng mà thôi. Giáng Trần hơi nheo mắt lại, lạnh giọng đến, là sao, có ta tân nhậm băng thần ở, há cho các ngươi kiêu ngạo. Mặc dù phóng ngựa đến đây đi, chuyện cầu đạo cho y, ta Trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.